Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Smoker, chậm rãi hành tàu đang tu luyện trong sân. Loại tu luyện này chàng là tinh anh doanh học sinh chuyên dụng. Bên trong còn có đủ loại vượt quá thời gian thời đại đúc luyện dụng cụ. Không chỉ có thể để cho thân thể đúc luyện càng toàn diện xâm nhập, cũng có chính xác giám sát khí lực biến hóa máy móc. Có thể khiến người ta đối với chính mình có một cái so sánh trực quan dài. Thật không hổ là một tay dạy ra hơn nửa hải quân tướng quân tồn tại. Lauren vừa đi, vừa suy nghĩ lấy trước Zephyr đối với thân thể khí lực giảng giải. Zephyr giảng giải cực kỳ toàn diện. Còn có thứ tự, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu bên dưới. Rất dễ dàng để cho người minh bạch. Có lẽ Zephyr sức chiến đấu không mạnh. Nhưng ở tu hành trên lý thuyết, cơ hồ vượt qua hải tặc thế giới bất luận kẻ nào. Mà những kinh nghiệm này, đối với, đúng, Lauren trợ giúp, cũng là rất lớn. Hắn mặc dù có thú hồn cường hóa khí lực, tiến bộ cơ hồ không có bình cảnh. Nhưng thế nào nhanh hơn càng tốt hơn hấp thu tiêu hóa thú hồn năng lượng. Chính là một cái làm người đau đầu vấn đề khó khăn. Giống như là Phượng Linh cường hóa năng lượng. Lấy nhựa lúc trước bộ hơi lộ ra thô giáp đúc luyện phương pháp. Nhưng là hoa thời gian thật dài mới tất cả luyện hóa vào thể. Lấy Lauren dự trù, hiện tại Arisawa pháp phương pháp tu hành. Ít nhất so với trước kia nhanh không chỉ gấp đôi. Rốt cuộc là cái khoa học kỹ thuật phát triển không tệ thế giới. Hơn nữa còn có Vegapunk bực này được xưng dẫn trước thế giới 500 năm siêu nhân tài. Liếc mắt. Xa xa từng cái nhìn cũng rất tinh vi cao cấp máy móc. Lauren như có điều suy nghĩ. Nếu là không có những thứ này tinh vi máy móc, Zephyr cũng không trở thành tổng kết như thể toàn diện. Chậm rãi đi tới lối ra. Còn không tới kịp đi ra. Lại đột nhiên nghe một trận âm thanh ồn ào từ đằng xa truyền tới. Lauren không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Này thời không trên đất. Hơn 10 người tinh anh doanh học sinh cũ tùy ý đứng. Mặt lộ tựa như cười mà không phải cười vẻ. Tại học sinh cũ đối diện, chính là sắc mặt khó coi Drake. Trên đất còn nằm đầy đất đậu đậu. Lúc này chính vô lực cổn động. Lớn nhất viên kia, cũng chính là Barry gút đầu, thì bị một vị thanh niên dùng chân đi lên. Thanh niên có một đầu ngắn màu bạc phát, ngậm si gà, một bộ chảnh chảnh dáng vẻ. Bất ngờ chính là nguyên tác trong yên vụ quả thực năng lực giả. Smoker, tiểu tử, bây giờ biết thế nào tôn kính học trưởng đi. Smoker hút miệng xì gà, lạnh lẽo nói, lính già khác là mặt đầy xem náo nhiệt dáng vẻ. Buông hắn ra, Drake hơi hơi trầm xuống con ngươi, cảm nhận được người chung quanh đặt tiền cuộc tới ánh mắt. Không mở miệng không được nói. Ồ, người cũng muốn học một ít thế nào tôn kính học trưởng. Smoker nghiêng đầu, nhìn Drake nói. Drake khẽ cau mày, vừa mới người này cùng Barry Good chiến đấu mặc dù chỉ có trong nháy mắt, nhưng cũng đủ để cho hắn phân biệt mạnh yếu. Thanh niên tóc bạc này khí lực, chỉ sợ so với hắn không biến thân trạng thái mạnh hơn ra một nước không chỉ. Mà còn, thân là tinh anh doanh học sinh, ai biết còn ẩn tàng có cái gì thủ đoạn. Drake không khỏi có chút chù trừ. Drake, Zephyr lão sư gọi ngươi. Nhạt thanh âm. Đột nhiên từ đám người sau đó truyền tới, làm cho Drake thở một hơi, lạnh lùng mắt nhìn Smoker sau đó, lại đi tu luyện chàng bước đi. Smoker cũng không có lên tiếng ngăn trở. Zephyr uy nghiêm vẫn là rất lại. Hắn nhiều hứng thú nhìn Lauren, chậm rãi mở miệng nói, xem ra ngươi chính là khóa này mạnh nhất Lauren. Nhìn trước mắt cái này thân ảnh quen thuộc, Lauren sắc mặt bình tĩnh. Thờ ơ nói, gió, hỏa song hệ kiếm hào. Smoker nhếch miệng lên một chút khiêu khích độ cong. Nhàn nhạt mở miệng nói, không kém bao nhiêu đâu. Nhàn nhạt liếc mắt Barry gút đầu. Lauren như cũ mặt không chút thay đổi. Ánh mắt đảo qua trước mắt một đám thân ảnh. Tại anh trên người hơi hơi dừng lại một hồi. Mới nhìn hướng Smoker, nhìn Lauren cái này bình tĩnh đạm nhiên bộ dáng. Smoker hơi hơi nheo lại con mắt, trầm giọng mở miệng nói, đấu một trận, có thể, Lauren không có vấn đề gật đầu một cái. Một chút mất bình tĩnh ý tứ cũng không có. Cho dù Smoker là yên vụ quả thực năng lực giả. Vậy thì như thế nào? Bất kể phía trước cần gì phải địch. Ta từ một kiếm chém chi. Chung quanh tân binh cùng các lão binh rối rít lui về phía sau. Nhường ra một mảnh sân. Smoker thật đúng là không khách khí. Coi như cái này Lauren thiên phú mạnh hơn nữa. Nhưng là không có trải qua tại tinh anh doanh chui luyện. Lại có thể có mạnh bao nhiêu? Càng đừng thi lô rừng rõ ràng còn chưa học Haki. Căn bản là không có cách làm gì được Smoker. Cuộc chiến đấu này, Smoker còn chưa động thủ. Kỳ thực cũng đã đứng ở thế bất bại. Các lão binh bĩu môi một cái. Có chút ngượng ngùng. Mặc dù mài rũa một chút tân binh ngạo khí là tinh anh doanh xưa nay quy củ. Tất cả mọi người đều là từ bước này đi tới. Nhưng để cho Smoker vị này tinh anh doanh thứ nhất động thủ. Coi như có chút quá phận. Anh lẳng lặng nhìn. Cũng không nói lời nào. Chẳng qua là kia trong con ngươi lóe lên một tia kỳ dị. Nàng cũng không cho là Lauren đánh thắng được. Nhưng Lauren bộ kia bình tĩnh đạm nhiên dáng vẻ. Nhưng lại để cho nàng có chút do dự. Hỏa diễm. Phong nhận. Đối với. Đúng. Khói mù cũng đều là không có có tác dụng. Chấm ngoặc kép, anh khẽ cắn môi đỏ mọng, ánh mắt sáng quắc nhìn Lauren. Bất quá, trước trong tình báo xem, Lauren chắc không bị thua quá thảm mới đúng. Tashiji, cái kia người hút thuốc là Smoker. Hina nhận biết, là hệ Loja yên vụ quả thực năng lực giả. Khóa này tinh anh doanh thứ nhất. Hina hướng về phía Tashiji nói, thanh âm thoáng đề cao. Hiển nhiên là muốn để cho Lauren nghe. Tashiji nhíu mày, không khỏi nắm chặt chuôi kiếm. Kinh nghi nói, hệ Loja, nếu như nói giống nhau ác ma quả thực, có thể khiến người ta có được vượt qua đồng cấp lực lượng. Như vậy hệ Loja ác ma quả thực, là có thể để cho người nhảy một cái có được cực kỳ không tầm thường lực lượng. Nếu là như nham thạch, băng đống các loại cao cấp hệ Loja. Thậm chí nhảy một cái trở thành đại hải nổi danh cường giả đều không có gì không thể. Mà hệ Loja, làm người khác đau đầu nhất năng lực, chính là miễn dịch vật lý công kích, trừ một chút đặc thù khắc chế ở ngoài. Chỉ có Haki vũ trang, hải lâu thạch có thể đụng tới hệ Loja thật thể. Kiếm hào chảm kích, nói cho cùng, vẫn là một loại vật lý tính tiến công. Tashiji nhưng là rõ ràng. Lauren đến bây giờ cũng còn chưa tu tập Haki. Nghĩ đến chỗ này, Tashiji không khỏi lộ ra chút vẻ lo âu. Mà lúc này trong sân hai người, tự nhiên có thể rõ ràng nghe người chung quanh nói chuyện với nhau âm thanh. Smoker đảo mắt nhìn toàn trường. Nhiều hứng thú nhìn Lauren nói. Thế nào? Không có ý định nhận thua sao? Nhận thua? Ha ha! Lauren nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng không có lộ ra cái gì khinh thường thần sắc. Chỉ vẻn vẹn là nắm chặt chuôi kiếm. Ánh mắt đột nhiên lạnh xuống. Không có ai. Có thể để cho ta nhận thua. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ. Phong mang tất lộ. Suy. Sáng chói kiếm khí mang theo lấy kinh khủng phong nhận tàn phá mà ra. Bao phủ mặt đất. Làm cho học sinh cũ những học sinh mới. Đều là liên tục lui về phía sau. Anh lộ ra vẻ kinh sợ, cho dù cách xa như vậy, nàng mềm mại trên khuôn mặt, đều có thể cảm nhận được chút đau nhói ý, phảng phất sẽ bị hoa thương. Lauren ra tay một cái, trong nháy mắt chấn nhiếp toàn trường, bực này kinh khủng kiếm khí, khó trách tự tin như vậy, mắt thấy kinh khủng kiếm khí xé trời đất tới. Smoker cũng là rung động không dứt, thân thể gần như bản có thể cảm nhận được nguy cơ. Tiến vào nguyên tố biến hóa trong. Suy suy suy. Cơ hồ trong nháy mắt. Smoker biến thành khói mù liền bị cắt thành vô số phần. Gần như một chút dấu vết cũng không nhìn thấy. Không có. Khói mù cắt lại bể. Vẫn như cũ khói mù. Anh từ kia một cái kiếm khí phong mang trong phục hồi tinh thần lại. Nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tì nói như vậy. Anh trong con ngươi. Như cũ tràn đầy vẻ chấn động. Rất khó tưởng tượng, nàng vậy mà hội, sẽ, từ một cái tân sinh trong tay, thấy như thể thành tựu kiếm thuật, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.